Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 276, đột biến. Yên tĩnh, Thư Ngạo Tuyết cái kia từ đầy thanh âm uy nghiêm tại cái này lớn trong sân đấu quanh quẩn, đè xuống toàn bộ lớn trong sân đấu hỗn loạn tiếng ủng hộ. Thư Ngạo Tuyết tràn ngập uy nghiêm nói, Dương Phong có thể làm cho những người khác tự động chịu thua. Đó là bởi vì hắn thực lực đủ cường đại, liền xem như lợi dụng luyện khí khôi lỗi, hắn có thể ngự sử cái này đại tu sĩ đẳng cấp luyện khí khôi lỗi. Cũng đã chứng minh chính hắn đủ cường đại, trang bị cũng là thực lực một bộ phận. Nghe Thư Ngạo Tuyết lời nói, cái kia lớn trong sân đấu khen ngược âm thanh lúc này mới ngừng. Bất quá bọn họ nhìn xem Dương Phong, trong mắt vẫn như cú chớp động lên bất thiện quang mang. Dương Phong quay người ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thư Ngạo Tuyết nói. Thư Ngạo Tuyết thánh xuống, hiện tại ta đã là lần này tu sĩ đại hội đệ nhất nhân. Phải chăng có thể tiến vào Nhật Nguyệt Thần Trì tu luyện? Tiến vào Nhật Nguyệt Thần Trì tu luyện, đây mới là Dương Phong đến đây Minh Nguyệt Tông mục đích. Chỉ có tiến vào Nhật Nguyệt Thần Trì tu luyện, Dương Phong linh hồn tư chất mới có thể đề cao. Đối với hắn tương lai linh hồn quay về có lợi ích cực kỳ lớn. Thư Ngạo Tuyết thản nhiên nói, có thể, chờ sẽ ta lẹ an bài ngươi tiến vào Nhật Nguyệt Thần Trì tu luyện. Thư Ngạo Tuyết vừa mới nói ra, Đường Mộng Vũ liền ngọc thủ vung lên, một đoàn màu hồng phấn sương mù tức giận bỗng nhiên bắn mạnh mà ra, một chút đánh vào Thư Ngạo Tuyết cùng Lỗ Hạ Lan trên người. Ngay sau đó, Đường Mộng Vũ thân hình nhanh lùi lại, trắng như tuyết trong tay ngọc một chút ngưng tụ ra một cái Minh Nguyệt pháp ấn, hung hăng tại Kỳ Thải Vi lưng bên trên nhấn một cái. Kỳ Thải Vi không có chút nào phòng bị phía dưới, trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, từ chỗ ngồi của mình bên trên bắn lên, mang theo một đạo tơ máu trực tiếp rơi xuống, hung hăng đụng tại mặt đất bên trên, oanh ra một cái động lớn, từng đoàn băng hàn chi lực từ cái kia trong lỗ lớn lan tràn ra, ngưng tụ tạo thành một cái tinh khiết vô cùng khối băng đem Kỳ Thải Vi đóng băng trong đó. Đường Mộng Vũ một kích thành công, liền nhanh chóng hướng về sau lướt tới, co ngón tay bắn liền, một đạo hào quang màu phấn hồng lập tức bắn ra, hướng về Dương Phong bắn tới. Dương Phong sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, nhảy tới cái kia Thanh Lang Vương khôi lỗi khoang điều khiển bên trong. Chui vào, Đường Mộng Vũ trong mắt đẹp thoáng qua một vệt hàn quang. Ngọc thủ một chỉ, một vầng minh nguyệt bỗng nhiên bắn mạnh mà ra, hướng về kia Thanh Lang Vương khôi lỗi trực tiếp đánh tới. Cái kia Thanh Lang Vương khôi lỗi vẻn vẹn thân thể lệch ra, đầu liền bị vầng trăng sáng kia trực tiếp trong số mệnh. Oanh một tiếng, lập tức nổ bể ra đến, đầu trực tiếp chấn bay ra xa mấy chục mét, vô số linh kiện bốn phía vẩy ra. Cái kia Thanh Lang Vương khôi lỗi lay động một cái, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Từ cái kia tàn phá khoang điều khiển bên trong chảy ra mảng lớn máu tươi cùng thi thể vỡ vụn. Tại cái kia khối băng bên trong, Kỳ Thải Vi trong mắt đẹp thoáng qua một vệt vẻ nghi hoặc. Nhỏ giọng lầm bầm nói, cái này sao có thể? Cái kia Thanh Lang Vương khôi lỗi là cái kia tiểu tặc tọa giá, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy bị phá hư, đơn giản như vậy liền bị xử lý? So với chân chính Thanh Lang Vương thật là kém xa. Xem ra cái này khôi lỗi môn luyện khí khôi lỗi cũng không gì hơn cái này. Đường Mộng Vũ trong mắt đẹp thoáng qua một vệt vẻ nghi hoặc, quét cái kia mấy bộ thi thể một cái, khổng lồ tinh thần lực lại tiếp tục hướng về kia Thanh Lang Vương khôi lỗi quét hình mà đi. Không có phát giác nửa điểm sinh mệnh khí tức đằng sau mới nghi ngờ biến mất. Từng đoàn màu hồng phấn sương mù tức giận từ cái kia lớn sân thi đấu bốn phương tám hướng phun ra, giống như ủng có sinh mệnh đồng dạng tại cái này lớn trong sân đấu tràn ngập. Tại cái kia lớn trong sân đấu các tu sĩ, bị cái kia màu hồng phấn sương mù tức giận phun một cái. Nguyên một đám ngã trái ngã phải, ngã ngã xuống trên mặt đất, động đậy không được. Thư Ngạo Tuyết một khuôn mặt xanh xám, từng vòng minh nguyệt tại bên người nàng lập lòe, tràn ngập bi thương cùng phẫn nộ gầm nhẹ nói. Tại sao, Đường Mộng Vũ, tại sao ngươi muốn ám tính toán chúng ta? Lỗ Hạ Lan cũng nhìn chòng chọc vào Đường Mộng Vũ, trong mắt đẹp tràn đầy không thể tin cùng bi phẫn chi sắc. Lớn tiếng chất vấn, tại sao, Đường Mộng Vũ tỉ tỉ, tại sao ngươi muốn ám tính toán chúng ta? Tại sao? Đương nhiên là vì Minh Nguyệt Tông chi chủ cái này bảo tòa. Đường Mộng Vũ trong mắt đẹp dâng lên một vệt thoải mái. Khóe miệng có chút dương lên nói. Minh Nguyệt Tông chi chủ. Trưởng khống Minh Nguyệt Tông mấy tỷ người tương tự vận mệnh. Vô số tài nguyên là biết bao làm cho người hâm mộ vị trí. Vị trí này vốn nên là thuộc về ta. Đường Mộng Vũ trong mắt đẹp thoáng qua một vệt hoài niệm chi sắc. Sâu xa nói, Thư Ngạo Tuyết muội muội, tại ngươi gia nhập Minh Nguyệt Tông trước đó, ta Đường Mộng Vũ mới là Minh Nguyệt Tông đệ nhất thiên tài. Là sửa sang cái tinh thần đại lục công nhận thế hệ trẻ tuổi càng mỹ lệ nữ nhân. Minh Nguyệt Tông dự định đời tiếp theo chủ nhân, vô số vinh quang đều tập trung ở thân thể của ta bên trên. Thế nhưng là, kể từ ngươi gia nhập Minh Nguyệt Tông đằng sau, vẻn vẹn 50 năm liền siêu việt ta, đem ta hết thảy đều cướp đi. Tất cả mọi người chỉ sẽ nói ngươi Thư Ngạo Tuyết thiên phú siêu phàm, là có hy vọng nhất tấn thăng trở thành tinh không tu sĩ tuyệt thế thiên tài. Sư phụ nàng cũng bất công, đem Minh Nguyệt Tông chi chủ vị trí truyền cho ngươi. Người khác nhắc lên Minh Nguyệt Tông đều chỉ sẽ nhớ ngươi Thư Ngạo Tuyết danh tự, tiếp đó mới sẽ thuận tiện nhắc lên ta. Đường Mộng Vũ xinh đẹp khuôn mặt một chút biến dữ tợn vô cùng, gằn từng chữ. Nghe được Đường Mộng Mưa, Thư Ngạo Tuyết trong mắt đẹp thoáng qua một vệt vẻ phức tạp, trầm mặc không nói. Vốn là coi như ta 10 phần hận ngươi, thế nhưng là toàn bộ Minh Nguyệt Tông tất cả mọi thứ đều tại trong lòng bàn tay của ngươi. Thiên phú của ngươi cũng xác thực siêu phàm tuyệt luân, là chúng ta Minh Nguyệt Tông ngàn năm khó gặp thiên tài, có hy vọng nhất tấn thăng tinh không tu sĩ quái vật. Vô luận như thế nào ta đều còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Nguyên bản ta là dự định đem đây hết thảy đưa đến trong phần mộ. Bất quá rất may mắn là bạo phát một hồi quét sạch toàn bộ đại lục thánh chiến. Thế giới dưới đất chủng tộc đám ma quỷ mang đến cho ta một loại kỳ dược. Loại này kỳ dược bản thân không có bất kỳ cái gì độc tính. Ngược lại là đối với người có vật đại bổ kỳ dược. Thế nhưng là loại này kỳ dược cùng nhật nguyệt tinh hoa vừa tiếp xúc, liền sẽ sinh ra một loại kỳ độc, liền xem như đại tu sĩ đẳng cấp cường giả cũng khó có thể chống cự tuyệt thế kỳ độc. Những ngày gần đây, ta cố ý để cho người ta làm nhiều một chút nhật nguyệt tinh hoa cho Thư Ngạo Tuyết muội muội cùng Lỗ Hạ Lan muội muội các ngươi uống. Dễ uống a? Đường Mộng Vũ cười mặt mày loạn chiến, thoải mái vô cùng, mấy trăm năm phiền muộn tức giận đều tản ra mà khoảng trống. Thư Ngạo Tuyết cùng Lỗ Hạ Lan hai người đều sắc mặt tái nhợt, trong mắt đẹp chớp động lên vẻ phẫn nộ. Các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Đường Mộng Vũ vậy mà biết đối với các nàng xuống dạng này độc dược. Ngay cả Thư Ngạo Tuyết dạng này tuyệt thế thiên kiêu cũng vô ý trúng chiêu. Nhật Nguyệt Tinh Hoa chính là Minh Nguyệt Tông bên trong 10 phần thưa thớt chân phẩm, chỉ có 3 tôn đại tu sĩ hàng năm mới có chút ít phân lượng. Có thể biên độ nhỏ tăng lên đại tu sĩ đẳng cấp linh hồn của cường giả tư chất. Thư Ngạo Tuyết tại uống thời điểm còn đang cảm thán Đường Mộng Vũ vì người quá tốt, căn bản không có khả năng nghĩ đến đối phương lại có dạng này âm mưu. Lộ Mộng Vũ yên nhưng cười nói, Lúc đầu Thư Ngạo Tuyết muội muội, nếu như ngươi trốn ở cái kia Thư Ngạo Tuyết tu sĩ trong tháp, ta cũng bắt ngươi không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá ta biết rõ ngươi sẽ ở tu sĩ lớn biết lái màn ngày đầu tiên đến đây quan chiến. Cái này mới cho ta hạ thủ cơ hội, tùy tiện mà nâng đưa ngươi cùng Lỗ Hạ Lan muội muội một mẻ hốt gọn. Chỉ muốn xử lý hai vị, toàn bộ Minh Nguyệt Tông chính là ta vật trong túi. Thư Ngạo Tuyết lạnh như băng nói, ma quỷ hạng này quái vật, nhất là thay đổi thất thường. Bội bạc, ngươi giết chúng ta, lấy cái gì để ngăn cản thế giới dưới đất chủng tộc liên quân? Bọn nó cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, nhất định sẽ bắt lấy cái này cơ hội, tiến công Minh Nguyệt Tông, chỉ bằng vào ngươi một người, không có khả năng giữ vững Minh Nguyệt Tông. Minh Nguyệt Tông bên trong nắm giữ đại lượng tu sĩ, tháp đàn, một khi liên hợp lại, phát động toàn bộ phòng ngự đại trận, ngay cả tinh không tu sĩ đẳng cấp cường giả cũng có thể chống đối một hai. Thậm chí có khả năng đem trấn áp, thế nhưng là cũng không đủ tu sĩ trấn thủ, cái kia phòng ngự đại trận uy lực liền không còn cách nào phát huy. Đường Mộng Vũ ở đây giết chết Thư Ngạo Tuyết cùng Lỗ Hạ Lan, nhất định phải thanh tẩy lòng của hai người bụng dòng chính. Dạng này khẽ đảo đại thanh tẩy xuống, Minh Nguyệt Tông thực lực ít nhất giảm xuống 2/3. Thế giới dưới đất chủng tộc liên quân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này hư nhược Minh Nguyệt Tông. Nghe được Thư Ngạo Tuyết lời nói, Đường Mộng Vũ khẽ cười nói, ta đã cùng thế giới dưới đất chủng tộc liên quân kết minh. Bọn họ là sẽ không công lớn Minh Nguyệt Tông. Đường Mộng Vũ vừa mới nói ra, Thư Ngạo Tuyết mỹ lệ song trong mắt một chút phóng ra lóa mắt vô cùng thần quang. Một tiếng hét giận dữ, lập tức bộc phát ra đến gần vô hạn tinh không tu sĩ đẳng cấp khủng bố uy áp. Ngọc thủ lật một cái, một mặt tràn ngập cổ pháp khí tức gương đồng liền xuất hiện ở trong tay nàng. Khổng lồ tinh thần lực điên cuồng rót rót vào chiếc gương đồng kia bên trong. Một cỗ mênh mông vô cùng, thần thánh quang minh khí tức lập tức từ chiếc gương đồng kia bên trong chậm rãi lan truyền mà ra. Một nói cột sáng màu trắng hướng Đường Mộng Vũ trên người oanh kích mà đi. Đem Đường Mộng Vũ hộ thân vòng phòng hộ trực tiếp đánh nát. Cũng đem nàng trực tiếp đánh bay ngã xuống đất, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cùng lúc đó, Thư Ngạo Tuyết bởi vì cưỡng ép động dùng pháp lực cùng tinh thần lực, trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể mềm mại hơi chao đảo một cái, ngã xuống trên mặt đất, trong tay thần kính cũng rơi xuống tại trên mặt đất, mười phần không cam lòng nhìn chằm chằm Đường Mộng Vũ. Ha ha, ta thắng, Thư Ngạo Tuyết muội muội, cuối cùng là ta thắng, ta rốt cuộc thắng ngươi. Đường Mộng Vũ miệng lớn thở gấp tức giận, từ mặt đất đứng lên, càn rỡ cuồng tiếu, không nói ra được khoái ý. Đúng lúc này, cái kia nằm sấp trên mặt đất, không nhúc nhích Phương Bắc Hùng Sư Viên Hảo bỗng nhiên bạo khởi, giống như một đạo cực quang đồng dạng điện xạ mà lên. Cầm trong tay một thanh u ám chủy thủ hướng về Đường Mộng Vũ hung hăng đâm tới. Đường Mộng Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị thời khắc, vẻn vẹn chỉ tới kịp thân thể có chút chếch đi một điểm. Viên hạo chủy thủ liền trực tiếp đâm vào bụng của nàng. Đáng chết, Đường Mộng Vũ hai con ngươi xích hồng, một tiếng hét giận dữ, tay phải hiện ra một vầng minh nguyệt ấn ký, hung hăng hướng về Viên Hạo trực tiếp đánh tới. Viên Hạo không có lực phản kháng chút nào, liền bị Đường kia Mộng Vũ một chưởng oanh trúng, vô số hỏa diễm lập tức bộc phát, trực tiếp đem hắn đốt cháy hầu như không còn. Đại tu sĩ quả nhiên là đại tu sĩ, muốn giết các ngươi quả nhiên mười phần khó khăn, nếu như ngươi không phải bị Thư Ngạo Tuyết thánh xuống trọng thương, ta muốn đả thương ngươi cơ hồ là không có khả năng. Một đạo lam quang chớp động, vô số sương mù tức giận ngưng tụ, lần hai tạo thành Viên Hạo nhục thân. Viên Hạo mỉm cười từ cái kia trong sương mù đi ra.